Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 184 thuận nước đẩy thuyền. Khang lão nhân thật sự là cảm thấy chính mình không mặt mũi gặp người. Nếu là lại làm Sở Từ ra tiền đưa hắn xem bệnh, hắn thật sợ chính mình sẽ tao sét đánh. Hắn tuổi tác đại, nếu không có người đề cử hắn, phỏng chừng Sở Từ cũng sẽ không làm hắn tới hỗ trợ. Vốn định hai ngày này có thể chắp vá lấp đầy bụng, lại không nghĩ rằng Sở Từ khách khí như vậy, thỉnh đại gia hỏa ăn một đốn hảo thịt, lại còn có nói về sau đốn đốn đều có. Hắn cũng có đã nhiều năm không ăn đến giống dạng đồ ăn, cho nên mặc dù là ngày đầu tiên liền cảm thấy bụng đau cũng vẫn là nhịn xuống. Khi đó hắn liền tưởng, nếu là thật đau đã chết, cũng tốt hơn làm đói chết quỷ. Trước khi chết có thể ăn thượng một đốn cơm no hắn đã cảm thấy mỹ mãn. Bất quá ý tưởng này rốt cuộc là ích kỷ một chút. Đặc biệt là giờ phút này nghe được Sở Từ muốn ra tiền đưa hắn đi vệ sinh viện, trong lòng càng là áy náy. Sở Từ xoa xoa ấn đường, nói, như vậy đi, các ngươi trước chăm sóc một chút, ta đi chiên chút giảm bớt dạ dày đau chén thuốc, ngươi được không? Dược cũng không thể loạn uống a. Lập tức có nhân đạo. Sở Từ trực tiếp trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, cũng tới vài phần tính tình, ta còn không đến mức xuẩn đến lung tung dùng dược. Các ngươi nếu là có càng tốt biện pháp dùng tới cũng đúng. Tuy rằng những người này tiến đến hỗ trợ, nàng sắc yêu cầu khách khách khí khí, nhưng cũng không đại biểu mọi việc đều đến nhường bọn họ. Chính cái gọi là cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn. Đã nhiều ngày Sở Từ đãi ngộ quá hảo, đại gia cùng nàng cũng thục lạc rất nhiều. Bất quá ngày thường vẫn là cảm thấy nàng là cái hài tử, cho nên ở xây nhà phương diện bọn họ cũng sẽ lấy đại nhân góc độ cho nàng một ít ý kiến. Những cái đó ý kiến hữu dụng, cho nên Sở Từ chiếu đơn toàn thu. Số lần nhiều liền sẽ làm người cảm thấy nàng không chủ kiến, cho nên hiện tại đột nhiên nhìn đến nàng hung ba ba bộ dáng, khó tránh khỏi làm đại gia trong lòng hoảng hốt. Thử xem đi. A Từ nhận thức dược thảo, trước hai ngày còn xuyên tử ba hỗ trợ bán chút phơi thuốc trị thương đi ra ngoài, tất cả mọi người đều nói tốt dùng. Thôi Hương như vội vàng ở một bên nói, đại gia vừa nghe cũng đều không hé răng. Phơi thuốc trị thương thứ này bọn họ bên trong cũng có biết đến, vừa nghe là Sở Từ chế ra tới cũng đều kinh ngạc đến cực điểm. Rốt cuộc ngoạn ý nhi này là xác thật hữu hiệu, trong nhà nha đầu mới dùng mấy ngày, kia bị phơi thương địa phương lại hảo rất nhiều. Không ai phản đối, Sở Từ liền vội vàng đi chuẩn bị dược liệu. Đương nhiên, trên thực tế cũng chỉ là nương vào nhà công phu từ trong không gian cầm một ít ra tới. Đều là một ít bình thường thường thấy dược liệu, cam thảo, trần bì, cây bổ công anh, từ trường khanh, bạch thược, đại cây bối mẫu. Đối này phương thuốc Sở Từ cũng là có chút tin tưởng. Bất quá nguyên bản không nghĩ lấy cơ hội này ở trước mặt mọi người biểu hiện. Rốt cuộc chính mình đối y dược có nghiên cứu chuyện này các thôn dân chưa chắc sẽ tin. Chỉ là không nghĩ tới lão nhân này như vậy quật, cũng coi như là cho nàng một cái thuận tay đẩy thuyền cơ hội. Sở Từ tìm cái lẩu niêu đem dược liệu nấu, thời gian cũng không quá lâu lắm, liền đem nước canh bưng qua đi. Này Khang lão nhân tình huống đã so vừa rồi giảm bớt không ít, bất quá hiện tại sắc mặt như cũ là thập phần khó coi. Sở Từ ở mọi người chú mục dưới đem nước thuốc tự mình uy đi xuống, tuy rằng có tự tin, nhưng rốt cuộc cũng là Sở Từ lần đầu tiên làm cho đại gia hỏa mặt chữa bệnh. Bởi vậy vẫn là có vài phần hưng phấn cùng khẩn trương. Chờ này chén thuốc thấy đáy lúc sau, mắt trông mong nhìn này Khang lão nhân. Lão nhân này lo lắng Sở Từ cho rằng hắn thân thể không thoải mái mấy ngày nay vẫn luôn ở lười biếng, cho nên đối nàng yêu cầu không có nửa điểm kháng cự. Này dược càng là uống dứt khoát, uống xong lúc sau, lặng lặng chờ thân thể phản ứng. Bất quá vốn tưởng rằng đau đớn sẽ tăng lên, lại không nghĩ rằng theo thời gian một phân một giây chuyển rời, dạ dày bên trong lại là nhiều vài phân ấm áp. Này khí dơ thật giống như là bị một đôi ấm áp bàn tay to bao vây giống nhau, thập phần thoải mái. Cái loại này đinh bám lấy đau đớn cũng ở chậm rãi tiêu tán, thực mau liền khôi phục như thường. Thế nào? Chờ Khang lão nhân kêu lên đau đớn người nhưng không ngừng một cái. Hết chương.